Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 357, sát liền một cái, góc truyện audio.com, 501 khỏa trúc long một mình, không phải ngang hàng, mà là đánh vỡ. Một mình đều mấy trăm năm qua luyện đan ghi lại, rốt cục bị một gã lục đỉnh phương sĩ cho phá. Xin hỏi, còn có người đối với ta bắt đỉnh vị, đề ra bất kỳ nghi ngờ nào? Diệp Lăng Nguyệt ngước mắt lên, lấy một loại bễ nghĩa thái độ, nhìn xung quanh bốn phía. Bị nàng ánh mắt quét đến những phương sĩ đó môn, đều không ngoại lệ, tất cả đều chột dạ mà cúi thấp đầu. Những phương sĩ đó môn lúc này ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Vương Bát Đỉnh, ngươi nhưng còn có ý kiến, còn là nói, ngươi còn muốn cùng ta phân cao thấp. Diệp Lăng Nguyệt cuối cùng đưa mắt rơi vào Vương Bát Đỉnh trên người, khiêu khích vị mười phần mà hỏi thăm. Vương Bát Đỉnh trong lòng, một cỗ ác khí xông thẳng ót. Không sai, lão phu cũng muốn khiêu chiến một cái huyết đỉnh cùng Diệp Bát Đỉnh phân cao thấp. Vương Bát Đỉnh thấy Diệp Lăng Nguyệt thần hồ kỳ kỹ luyện đan tài nghệ phía sau, trong lòng tuy là chấn động nhưng đồng thời cũng rất là bất mãn. Máu gì đỉnh thôn người, nghĩ không ra, một gã lục đỉnh phương sĩ có thể trường khống. Vừa là như thế, hắn vì sao không liều mạng một phen, e rằng còn có cơ hội thu được Bát Đỉnh vị. Vương Bát Đỉnh tự hỏi tinh thần lực của mình, không có khả năng kém hơn một gã lục đỉnh phương sĩ, nếu Diệp Lăng Nguyệt có thể đi, hắn tuyệt không có không được đạo lý. Thấy Vương Bát Đỉnh không để ý mọi người khuyên can, cố ý cần huyết đỉnh luyện chế luyện trúc long một mình, Diệp Lăng Nguyệt cũng lười ngăn cản, sai người chuẩn bị cho hắn đan dược. Bất quá nửa canh giờ, dược liệu liền toàn bộ chuẩn bị xong. Vương Bát Đỉnh cũng là học theo, nỗ lực dùng tinh thần lực thao túng đan đỉnh đồng thời chiết xuất dược liệu. Thế nhưng thử một lần, Vương Bát Đỉnh liền lập tức phát hiện một lòng lưỡng dụng, nhìn như có thể kỳ thực tại thao túng, rất là chắc trở. Nhiều lần, bởi vì phải phòng ngừa huyết đỉnh xuống đan hòa tắt, Vương Bát Đỉnh trong tay chiết xuất đợi dược liệu trực tiếp biến thành than cốc. 5-60 chồng thuốc Diệp Lăng Nguyệt chỉ dùng 2 canh giờ chiết xuất hoàn tất, thế nhưng rơi vào Vương Bát Đỉnh trên người, lại ước chừng dùng 5-6 canh giờ, mới miễn cưỡng hoàn thành. Đến nửa đoạn sau, Vương Bát Đỉnh tinh thần lực cũng là hoàn toàn không đủ dùng, hắn còn miễn cưỡng nhắc tới một điểm cuối cùng tinh thần lực, nghĩ đến cái trăm đỉnh đồng thời luyện đan rầm rộ, chỉ tiếc vừa mới thử muốn phân đan hỏa, huyết đỉnh phía dưới, một luồng đan hỏa lập tức liền tắt. Luyện chế đến một nửa trúc long một mình, căn bản không có thành đan, tất cả đều thành phế đan. Vương Bát Đỉnh, người bây giờ không lời nào để nói đi, đừng nói là 500 khỏa, ngay cả một viên trúc long một mình cũng không có. Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn huyết trong đỉnh, này bị lãng phí trúc long một mình, tiếc hận không thôi. Tuy nói những dược liệu này đều là công gia, thật đáng buồn như thế một đạp hư, đó nhất định chính là dậm chân giận dữ a. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vương Bát Đỉnh hiển nhiên không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này, hắn mộng nghệ bàn, đi tới huyết đỉnh bên cạnh, muốn kiểm tra những phế đan đó. Nào biết đúng lúc này kia ngụm máu đỉnh bỗng nhiên phát sinh một cổ quái lực, Vương Bát Đỉnh bị mãnh nhiên hút vào huyết đỉnh bên. Góc truyện audio.com, trong, oanh một tiếng, nguyên bản đã tắt đan hỏa, lập tức bốc cháy lên. Nhanh cứu người, chúng phương sĩ la lên, thế nhưng lại có người nào dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, ở lúc này, đi tới gần một hơi quái dị huyết đỉnh. Vương Bát Đỉnh tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, dần dần tiếng kêu cứu của hắn tiêu thất. Huyết to lớn động tĩnh cũng không còn, chỉ có một cổ huyết thủy từ huyết đỉnh mặt ngoài chảy ra. Đến cuối cùng, Vương Bát Đỉnh đúng là tươi sống bị luyện hóa. Huyết đỉnh thực sự nuốt chửng người, nhất định là Vương Bát Đỉnh luyện đan thất bại, làm tức giận huyết đỉnh. Mắt thấy một màn này phương sĩ môn, tất cả đều dọa sợ nhãn nhãn, bọn họ lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, chỉ có Diệp Lăng Nguyệt một người mới thật sự là huyết đỉnh chọn chúng một mình đều tân Bát Đỉnh. Bái kiến Diệp Bát Đỉnh. Gần trăm tên phương sĩ, đều không ngoại lệ, tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, trải qua huyết đỉnh một chuyện phía sau, không còn có người dám nữa hoài nghi Diệp Lăng Nguyệt có hay không có tư cách trở thành mới Bát Đỉnh. Vương Bát Đỉnh thủ hạ chính là đồng tử, cũng liền vội vàng đem tượng trưng Bát Đỉnh thân phận một khối ngọc bài, giao cho Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn chiếc kia thần bí huyết đỉnh, không có nói thêm nữa, chỉ là đáy mắt của nàng, hiện lên một hiệt quang. Tin tức vừa truyền ra đi, một mình đều tướng quân phủ bên trong. Cái gì, người nói Vương Bát Đỉnh hắn bởi vì luyện đan vô ý, bị huyết đỉnh thôn phệ tươi sống bị chết cháy. Tô tướng quân nghe được tin tức này lúc một lát mới hồi phục tinh thần lại, tin tức này thậm chí so với hắn chứng kiến một mình trúc long lúc còn muốn chấn động. Hồi bẩm tướng quân, quả thực như vậy, tại chỗ phương sĩ toàn bộ đều thấy. Vương Bát Đỉnh là mình bị hút vào kia ngụm máu đỉnh, hắn ngay lúc đó tiếng kêu thảm thiết tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, tình hình kia thật sự là quá dọa người. Tên kia phụ tá cũng xoa một chút cái trán nhô ra mồ hôi lạnh. Tô tướng quân ngồi ở tướng quân ghế, thần sắc biến ảo. Bản còn tưởng rằng mang đến mặc người chém giết, nào biết đâu rằng, cũng cái khó giải quyết. Tiền nhiệm ngày đầu tiên, liền trực tiếp đem Vương Bát Đỉnh cho phế. Cái này Diệp Bát Đỉnh, thật không biết là nàng tà môn, vẫn là Vương Bát Đỉnh không may. Tô tướng quân thế mới biết, bản thân xem nhẹ Diệp Lăng Nguyệt. Tướng quân, cái này Diệp Bát Đỉnh sợ rằng so đấu trước một đời Bát Đỉnh phương sĩ còn khó hơn khống chế, ngươi xem. Tên kia phụ tá nhẹ giọng hỏi thăm, sợ cái gì, chúng ta có thể bỏ trước vài vị không nghe lời Bát Đỉnh, tự nhiên cũng có thể bỏ nàng. Tạm thời nhìn, tiểu nha đầu kia còn có thể cả xuất cái gì thủ đoạn đến. Tô tướng quân không nhanh không chậm đạo, còn nhiều thời gian, lúc này một mình đều lại là người hầu, lúc trước hết giữ lại nàng một cái mạng. Bất quá là một ngày một đêm, nguyên bản đồng tâm hiệp lực xa lánh Diệp Lăng Nguyệt phương sĩ môn, tất cả đều biến thái độ, nhận thức Diệp Lăng Nguyệt cái này tân Bát Đỉnh. Lam Thải Nhi khi trở về, Diệp Lăng Nguyệt đã kiểm tra phương sĩ phủ nhiều lần đảm nhiệm Bát Đỉnh luyện đan nhật ký. Trước sớm Lam Thải Nhi phải Diệp Lăng Nguyệt phân phó, đi trước một mình đều bên trong chuyển động một vòng. Hảo muội muội ta mới vừa trở về chợt nghe nói. Cái kia, góc chuyện audio.com. Vương Bát Đỉnh bị ngươi làm cho nhảy vào huyết đỉnh tự sát. Lam Thải Nhi vâng chịu nàng không bát quái gặp người chết đã từng tác phong, tiến đến Diệp Lăng Nguyệt trước mặt của. Ngươi đánh đâu nghe được bừa bộn tin tức, Vương Bát Đỉnh là mình không cẩn thận, bị tinh thần lực phản phệ hút vào huyết đỉnh chết, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Diệp Lăng Nguyệt mạn bất kinh tâm nói rằng, thực sự không có quan hệ gì với ngươi. Lam Thải Nhi không tin, được rồi, ta là hơi chút động một chút tay chân. Kia ngụm máu đỉnh đang luyện đan trên đường, đã bị ta luyện hóa, ta chỉ ở phía trên lưu ta một tinh thần lực, cái họ kia vương không biết sống chết mới có thể bị tinh thần lực của ta phản phệ, mất mạng. Diệp Lăng Nguyệt cũng là đang luyện chế trúc long đan trên đường, mới phát hiện huyết trên đỉnh lưu có một màn uy lực không nhỏ tinh thần lực. Một màn kia tinh thần lực nếu như không có đoán sai, đang là vị nào tiền bối Bát Đỉnh không cẩn thận ở lại huyết trên đỉnh. Nhiều lần đảm nhiệm ý đồ trở thành Bát Đỉnh phương sĩ, nếu thì không cách nào ngăn chặn một màn kia tinh thần lực, hoàn toàn chính xác có thể dẫn phát tinh thần lực phản phệ, gây thành thảm kịch. Cách chương.